Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp Sĩ Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 8 của tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Khách vội đến, vội đi. Thầy Mo Bình không sao chợp mắt được. Nỗi lo hai người võ sinh ở hai chiến tuyến đã thành sự thật. Một người là thành viên của sứ bộ triều Tây Sơn sang nhà Thanh báo tang. Người còn lại làm cai cơ phục vụ dưới quyền chú Nguyễn Vương trong thành Gia Định. Khi chú Nguyễn Vương cử một trường cơ ra Bắc, chứng tỏ cuộc chiến không còn bó gọn tại Gia Định, Hà Tiên hay Đồng Nai. Xét tình hình hiện tại, Vương triều Tây Sơn với nhiều võ tướng tài giỏi vẫn đang ở thế công thủ toàn diện. Nhưng bàn cờ thế sự đổi thay nhanh chóng, đặc biệt khi vua Quang Trung Nguyễn Huệ vừa băng hà. Không giận vì cai cơ Hoàng Thế Dân đã tiến cử nên chúa Nguyễn Vương gửi thư. Ông biết chắc nhiều người khác cũng nhận được thư giống mình. Hiện nay chúa Nguyễn Vương hay còn gọi là Nguyễn Phúc Ánh còn trẻ. Ngài chưa qua tuổi tam thập nhi lập, nhưng đã có hơn chục năm chinh chiến với nhà Tây Sơn. Xét về thế trận, nhiều lần đại quân Tây Sơn đã thắng khiến chúa Nguyễn Vương phải chạy ra ngoài các hòn đảo hoang, thậm chí bôn ba xứ người. Tuy nhiên, là người xuất thân võ tướng, lại hay chơi cờ, ông hiểu rõ, khi xưa Hán Vương Lưu Bang thua Sở Vương cả trăm trận, sau nhờ Hàn Tín nên thắng trận quyết định giành lấy thiên hạ. Trong trận chiến này, ai thu phục lòng người sẽ lấy được thiên hạ. Cộng đồng người Hoa giàu có thường ủng hộ chúa Nguyễn Vương, đó là nguồn cơn khiến quân Tây Sơn của vua Thái Đức Nguyễn Nhạc đã gây ra vụ thảm sát hơn vạn người Hoa tại Cù Lao Phố. Sau khi cướp hết tài sản của họ, quân Tây Sơn rút đi, để lại cả vạn xác người trôi lấp kín dòng chảy. Kể từ đó, người Hoa nghiêng hẳn về phía chúa Nguyễn Vương. Không dám chắc chúa Nguyễn Vương có chân mệnh thiên tử hay không. Đây là lúc ông bình tâm suy xét. Còn yêu cầu của chúa Nguyễn Vương, ông nói với vị trược cơ Tôn Tất Hòa, mình cần thời gian để suy ngẫm. Đương nhiên vị sứ giả gật đầu đồng ý. Đã từng cận kề Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm, từng được vua Lê Hiển Tông triệu vào điện kính thiên và lo đám cưới cho Ngọc Hân công chúa với Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ, tức vua Quang Trung sau này. Đã tưởng không còn dính líu đến bàn cờ chính sự. Ai ngờ, chúa Nguyễn Vương còn gửi mật thư. Trong khi nghịch tử Ngu Trung theo ông phò vua mất nước tận bến xứ Tàu, để tránh bị phát giác, bức mật thư đã được đốt ngay. Nhưng nằm trên sập, thầy Mo Bình vẫn thao thức không sao ngủ được. Ông phải quyết tiến hay lùi, công hay thủ trước thế cờ mới. Tiếng gà gáy bên ngoài vọng vào, trời chưa sáng rõ mặt người, ánh nắng gay gắt như thiêu đốt. Con chó vàng nằm thè lưỡi ngay gốc cây nhãn, nhìn ra bên ngoài cảm giác như nước từ con mương đang bốc hơi vậy. Không cưỡi ngựa như mọi ngày, thầy Mo Bình sai gia nhân chuẩn bị xe ngựa để ngồi cho mát. Dẫu đã hoàn dân, ông vẫn rung lọng như các quan đương triều. Xe ngựa dừng lại trước một ngôi chùa bên hồ Tây. Dặn gia nhân cho ngựa vào chỗ dầm mát, thầy Mo Bình xòe quạt che nắng. Ông khoan thai bước vào ngôi cổ tự. Trong chính biến của đám lính Tam Phủ để đưa Đoan Nam Vương Trịnh Tâm lên ngôi chúa, một phó tướng của ông đã không phục nên vung đao giết chết hơn chục tên lính làm loạn. Sau này đám kiêu binh lùng sục và đốt nhà vị phó tướng. Vợ con anh ta chết trong đám cháy. Thay vì tiếp tục truy cùng diệt tận đám kiêu binh, đúng như câu buông đao thành Phật, viên phó tướng đã xuống tóc quy y. Ít ai ngờ, vị sư chủ trì nơi đây là nỗi khiếp đảm của đám kiêu binh ngày nào. Hai người thân phận khác xưa, từ một quận công lừng lẫy, ông an phận với danh xưng thầy Mo, còn vị phó tướng từng vào sinh ra tử, bây giờ chăm lo gõ mõ tụng kinh nhằm phổ độ chúng sinh. Ngồi thưởng trà sen ngay khuôn viên mát mẻ của chùa, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, thi thoảng lại có một con cá nhảy lên khỏi mặt nước. Tự dưng thầy Mo Bình thấy lòng bình yên đến lạ. Không mấy khi được ngồi đối ẩm cùng vị trụ trì, thay vì ngồi chơi vài ván cờ, ông kể lại những biến động của nhà Tây Sơn cùng đối thủ không đội trời chung là chúa Nguyễn Vương. Một vũ trụ chẳng thể có hai mặt trời, một nước không thể có hai vua. Cuộc chiến hao người tốn của sẽ không sớm kết thúc. Nhưng ai là bên chiến thắng, bên thua trận sẽ nhận cái kết vô cùng thảm khốc. Đợi chú Tiểu thêm nước sôi và ấm trà, thầy Mo khẽ hỏi. Bạch thầy, thầy có nghĩ Giang Sơn xã tắc sẽ một lần nữa đổi chủ? Chúng sinh bình đẳng, ngai vàng đâu của riêng ai? Nhưng ai là người quang minh chính đại để khuôn phò? Bởi họa phúc khôn lường, chưa kể lợi bất cập hại. A-di-đà Phật, muốn lợi phải nghĩ đến hại, muốn thành công phải nghĩ đến thất bại. Thấy ông mặt trời ở ngay đỉnh đầu, hàng cây không một cơn gió thổi lay động lá, thầy mo bình cáo từ sư trụ trì ra về. Ông sợ dùng xong bữa cơm chay là quá ngọ. Dẫu không phải lúc nào cũng lĩnh hội được hết, dù sư trụ trì không một lời than vãn. Ông biết, nhà tu hành có phần nghiêng về chúa Nguyễn Vương hơn là chọn vương triều Tây Sơn. Ngồi trên xe ngựa quay về ngôi tử đường, tự dưng ông nhớ đến cụ tổ Cao Diên Hiệu, người đã vất cờ chống giặc ngoại Ngô trước cả Bình Định Vương Lê Lợi. Trong gia phả còn ghi rõ, cụ tổ Cao Diên Hiệu đã xưng là Bình Ngô Đại Tướng Quân. Đó là niềm tự hào của dòng họ. Sau nữa là cụ tổ Cao Diên Khánh đã gạch tên nghịch từ khỏi gia phả. Nhưng nghĩ đến những người được phát về đường văn và có tên treo bảng vàng, đương nhiên không thể quên được Cao Diên Đặc Đậu Hoàng Giáp thời Vua Lê. Bước chân vào trong ngôi tử đường, thầy mo bình sững người về đám quan binh triều đình kẻ đứng người ngồi, chật cả trong nhà lẫn ngoài sân. Một võ quan đeo kiếm, tuổi đời còn trẻ bước tới. Anh ta hất hàm, hỏi: "Ông là Cao Diên Bình?" "Vâng, đúng rồi. Chẳng hay có chuyện gì khiến mọi người phải đến đây?" "Hãy theo chúng tôi rồi khắc biết." Đoán có chuyện chẳng lành, nhưng đám quan binh bu kín, tài thánh cũng chẳng thoát. Đã qua rồi thời kỳ vung kiếm đoạt mạc hoặc cầm thanh đại đao chấn đoài nhật nguyệt khiến kẻ thù khiếp sợ. Là thân phận dân đen, đương nhiên ông chỉ có thể chấp nhận bị đám lính giải đi. Muốn phản kháng sẽ liên lụy tới vợ con, họa đến sao tránh khỏi. Nhận chức bị cói có nắm cơm cùng đậm rượu, thầy Mao Bình bị tống vào cũi đặt trên xe ngựa. Đám lính nhằm hướng đại lao trong thành Thăng Long thẳng tiến. Hồi nãy vừa bàn đến chuyện phúc họa khôn lường, chẳng ngờ về đến nhà dính họa sát thân. Khi xưa đám kiều binh muốn lấy mạng ông, nhưng đành buông. Đến như chúa Đoan Nam Vương còn chẳng làm được, bởi ông khiến lão quan nội thị phải chết do chén rượu độc vốn được chúa ban cho mình. Bước qua tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, ông chẳng ngờ mình phải ngồi trong cũi giữa trời nóng như nung. Đoạn đường từ Kẻ Cáo tới thành Thăng Long đâu có xa. Ông đã từng nhiều lần cưỡi ngựa tới chầu nơi phủ chúa, hoặc vào điện kính thiên theo lệnh của Vua Lê Hiển Tông. Trưa nay cũng vào thành Thăng Long, nhưng với thân phận kẻ tù tội khiến ông ngẫm nghĩ sự vinh nhục cuộc đời. Ngồi trong nhà lao, chứng kiến nhiều người vô cớ bị tống vào ngục, thầy Mo Bình nén tiếng thở dài. Ông chẳng rõ mình phải ở trốn tối tăm này bao lâu. Đám cai ngục thời nào cũng tàn ác như nhau. Còn vị quan ngồi trên công đường, ngay lúc được giải lên xét xử, ông thấy đó là kẻ chẳng đáng tin. Từ một lời vu cáo chẳng có chứng cứ, vị quan khép ông vào tội có mưu đồ làm phản, tang chứng thu được là số đao kiếm bằng gỗ. Chúng vốn dành cho đám võ sinh luyện tập. Miệng nhà quan có gang có thép, khi muốn khép người ta có tội, mấy thanh gỗ vô tri được đẽo gọt vụng về, bỗng chốc là tang chứng cho một tội ác tày trời. Đúng là oan thấu trời xanh. Chẳng ngại việc bị dùng cực hình tra khảo, thầy Mao Bình kiên quyết không nhận tội. Giờ ông đã thấm câu tỉnh ngay lý gian. Trên công đường, dù đã dẫn chứng trong đám võ sinh hiện nay có nhiều người làm tướng cho nhà Tây Sơn nhờ luyện tập binh khí bằng gỗ, điển hình như tham trấn Đinh Văn Tuyên, người đang cục sứ bộ sang báo tang cho nhà Thanh. Tuy nhiên thầy Mao Bình nhận ra mình nói nhiều khác nào nước đổ đầu vịt, bởi bản án dành cho ông đã được tuyên từ trước khi đám lính ập vào ngôi tử đường. Không thuyết phục được quan phủ, thầy Mao Bình ngậm ngùi nhận án 10 năm lưu đày biệt xứ. Ông chỉ mong người học trò từ bên Bắc Quốc mau trở về, có vậy mới mau thoát cảnh tù tội. Xử nhanh, xét chiếu lệ, lúc quay lại nhà giam, ông thở dài nhớ tới con ngựa ô cùng thanh đại đao trấn đoài nhật nguyệt. Án đã quàng vào số phận, ông ước sẽ bị đày lên mạn ngược, bởi nơi đó đã quen thung thổ. Tuy thế ngày đi đầy chưa được báo trước, chân bị xích, cổ đeo gông, thầy Mao Bình lê bước quay lại nhà lao. Đến nước này ông thấy thương cho cu Diên Bảo. Thằng bé lớn lên không có sự dạy dỗ của cha, thương con lại khiến ông lo sợ một điều, chẳng may bị đẩy tới chỗ Lam Sơn chứng khí, như vậy không còn ngày về kẻ cáo. Ngồi bó gối trong ngục tối, thấy Mo Bình hước nhìn ánh trăng rọi xuống sân của nhà ngục, tự dưng ông nhớ tới những buổi luyện kiếm pháp cho đám võ sinh. Nhờ một người ngục tốt báo tin, ba bà vợ đều gửi áo ấm và đồ vào. Trong nắm cơm mới nhất, ông nhận được mấy thoi bạc nhét ở bên trong. Việc này hữu ích khi phải đày trâu xa. Trước ngày lưu đày, nhân lúc được gặp người vợ ba, ông trầm ngâm nói: nếu có người sứ đảng trong tới gặp, hãy đưa họ cuốn sổ tôi để trong tráp gỗ. Vậy là mình chống lại nhà Tây Sơn. Tôi không chống đối, họ vẫn kêu án lưu đày biệt xứ 10 năm đó thôi. Em nghe thầy quản nói, họ sẽ đẩy mình vào xứ Nghệ. Mình ở nhà hãy nuôi dạy Diên Bảo cho tốt, chắc tôi sẽ về sớm thôi. Thời tiết lạnh giá, do đi chân trần vác đá làm đường, chân tay đám phạm nhân đều phát cước. Đói và rét, nhưng công việc không được ngơi nghỉ. Thầy Mo Bình biết con đường này dẫn tới Phượng Hoàng Trung Đô. Tất cả mọi việc đều phải khẩn trương, so với đám phạm nhân phải khai thác đá. Việc làm đường đỡ khổ hơn một chút. Quá ngọ khi được phép nghỉ ăn cơm, đám phạm nhân vơ vội cành cây và lá khô để đốt lửa sưởi. Công việc khổ ải còn kéo dài đến cuối giờ dậu, khi đó cả một vùng rừng núi đã tối đen. Ăn vội những miếng cơm cùng chút cá khô, chưa tới giờ mùi, roi mây lại vung lên. Những tù nhân đứng dậy, lầm lũi làm việc. Dẫu khó chịu do cổ bị đeo gông, thầy Mo Bình vẫn phải tập làm quen với nó. Khổ nhất là lúc đi ngủ, nếu đám ngục tốt không tháo gông, cầm chắc phải ngủ ngồi vì chẳng thể nằm được. Bước chân đang đi chợt khựng lại, thấy người bạn tù bị xích chung vẫn dựa vào gốc cây. Thầy Mo Bình vội gọi dậy. Ông sợ đám lính canh lại vung roi lên tấm thân gầy yếu của anh ta. Nhằm tránh các phạm nhân bỏ trốn, đám lính canh xiềng chân người nọ với chân người kia. Như vậy cả hai đi đâu cũng như hình với bóng, kể cả lúc cần đi vệ sinh. Gọi không thưa, lay không tỉnh, đưa tay đặt dưới lỗ mũi của bạn tù, thầy Mo Bình ngậm ngùi vuốt mắt cho anh ta. Cuộc đời vốn mong manh, khi nãy bạn tù còn kêu mệt không nuốt nổi cơm, giờ đã rời xa cõi tạm. Chẳng có manh chiếu ở nơi rừng núi heo hút, một hố đất được đào ngay sát con đường, hai tàu lá chuối rừng được dùng để lót huyệt và đắp phía trên cho kẻ xấu số. Buổi chiều làm việc bên cạnh nấm mộ đắp vội, thầy Mo Bình nung nấu việc phải bỏ trốn khỏi nơi đây. Kể từ lúc bị giải từ thành Thăng Long vào đây, hầu như vài ngày lại có một phạm nhân bị chết. Họ kiệt sức vì làm nhiều cũng có, bị dính bệnh cũng nhiều. Ông sợ mình chẳng trụ nổi sang đến năm sau. Khi đã ngả lưng trong ngục tối, nền buồng giam được trải một lớp rơm khô nhằm chống chọi thời tiết giá lạnh. Thầy Mo Bình suy nghĩ phương án tối ưu. Do đã lường trước mọi vấn đề, trước khi rời nhà ngục ở thành Thăng Long vào đây, ông đã khuyên bà vợ hai đưa người vợ ba cùng thằng bé Cao Duyên Bảo lánh về kẻ đơ một thời gian. Giả sử có thoát khỏi nơi này, nếu quay ra Bắc sẽ bị quân Tây Sơn bắt lại. Ông muốn vượt thành đạp lũy để tiến vào thành Gia Định. Từ một người đứng bên lề quan sát bàn cờ thế sự, ông buộc phải chọn phe nếu muốn tồn tại. Không có bằng chứng thuyết phục, chỉ căn cứ vào giá binh khí bằng gỗ, lão tri phủ đã khép ông vào trọng tội rồi kết án lưu đày biệt xứ. Ông đành đứng về bên ủng hộ chú Nguyễn Vương. Trong số những tù nhân phải lao động khổ sai, ông chú ý tới hai người họ Giang, bởi họ là những người đi biển giàu kinh nghiệm. Khi đã muốn thoát khỏi cảnh tù đầy, cách nhanh nhất là đi thuyền vào Nam, còn nếu cưỡi ngựa hay đi bộ, chưa thoát khỏi một trấn đã bị bắt lại ngay. Đợi các phạm nhân đã ngủ say, ông hỏi Giang Tuấn và Giang Hợi: liệu thoát khỏi đây có kiếm được thuyền ngay không? Lão Bá yên tâm, anh em chúng con đã tính kỹ, nếu cưỡi ngựa chạy đủ hai canh giờ đã tới xóm thuyền trài, từ đó dương buồm ra khơi chạy dọc ven biển. Các cậu nói vậy, tôi sẽ tính kỹ phương án cướp ngựa rồi phi tới bãi biển. Dù nửa đêm về sáng trời khá lạnh, thầy Mo Bình vẫn không ngủ được. Trong số các phạm nhân bị giam cùng, ông tuyệt đối tin vào anh em họ Giang, bởi tổ tiên họ là người Hán đã chạy khỏi Bắc Quốc khi quân Mãn Thanh tràn vào Quan Nội. Sống cảnh tha phương cầu thực, trong cảnh vong gia thất thổ, thời các chúa Nguyễn, cộng đồng người Hoa được đối xử tử tế, nhưng dưới thời Tây Sơn, mọi việc đã khác. Hiện nay, đám lính canh không phải đối thủ, ngặt nỗi chúng không có ngựa, giả sử đào thoát cũng không chạy được bao xa, đó là điều khiến ông chẳng thể ngon giấc. Mùa đông xứ Bắc đã lạnh, ở vùng núi xứ Nghệ còn lạnh hơn, gió thổi từng cơn khiến đám tù nhân bước đi siêu vẹo. Trong lúc đám lính canh đốt một đống lửa to đứng sưởi, chúng còn truyền tay nhau bình rượu. Đợi có đủ ba con ngựa, khác nào đau đẻ chờ sáng trăng. Thầy Mao Bình hiểu rõ, nếu không sớm thoát khỏi đây, ông cùng mọi người lần lượt như chiếc lá lìa cành. Lúc ngang qua nấm mộ của người bị xích cùng mình, ông tặc lưỡi rồi nói nhanh với Giang Tuất và Giang Hợi: cuối giờ Dậu sẽ hoàn cố hương, lão bá dạy sao tụi con theo như vậy. Mặc cho cái lạnh thấu xương khiến da thịt tím tái, để đám lính không có cớ bắt phạt, thầy Mao Bình vờ hăng say làm việc, dù cả đời ông chưa từng một ngày phu phen tạp dịch. Khi ánh nắng cuối ngày chỉ còn lại vệt mờ phía xa, con gà rừng đã nhảy lên cành cây, còn đàn chim bay về tổ. Bằng động tác dứt khoát, thầy Mao Bình đập mạnh gương cổ vào thân cây cổ thụ. Nhận ra sự bất thường, hai tên lính vác đao chạy tới, còn một tên ác nhất theo lệ tay vung roi mây thị uy, còn chân xài bước, khiến đám tù nhân sợ rúm tứ tức. Bao căm tức khi tên lính láo xược từng vung roi vào lưng mình. Không một động tác thừa, thầy Mao Bình bung tay khiến cả chiếc gông vừa phá đập trúng mặt hắn. Sức mạnh của cú ném khiến máu phun ra. Ngay lập tức ông ngồi thụp xuống rồi cong người bật dậy. Hai tên lính vác đao ô mặt rơi vũ khí do chúng đá bị ném vào mặt. Ném một thanh đao cho hai gã họ Giang, cầm thanh còn lại, thầy Mao Bình tả xung hữu đột, hạ gục đám lính còn lại. Thật ra từ lâu chúng biết ông là một võ tướng kiêu dũng, nhưng hôm nay Mục Sở Thị đón đánh chấp nhoáng khiến cả bọn hồn siêu phách lạc. Đúng như câu, sợ hùm sợ cả cứt hùm, đám lính còn lại chẳng dám xông lên. Chúng vội chạy về gọi viện binh. Không bỏ lỡ một giây, thầy Mao Bình hét đám tù nhân: kẻ nào không muốn bồi xác nơi này, tranh thủ trời tối hãy chạy vào rừng, đó là cách duy nhất thoát khỏi trốn địa ngục trần gian. Chạy xuyên đêm, không dám đốt đuốc. Khi gặp mấy ngôi nhà sàn của người dân tộc, thầy Mao Bình đã lên nhà sàn xin sưởi nhờ. Do biết tiếng dân tộc, lại thạo việc của thầy Mao, sau vài câu trao đổi, ông cùng Giang Tuất và Giang Hợi được chủ nhà khoản đãi xôi và rượu. Biết nơi đây không ở lại được lâu, đám quan binh sớm muộn sẽ tìm đến, thầy Mao Bình nhắc: đến lúc phải đi rồi. Vâng, lão bá yên tâm, con thảo đường tới xóm trại. Đi bộ tới đó không quá nửa canh giờ sẽ bị quân Tây Sơn bắt và giết ngay. Vậy ý của lão bá sẽ chọn hướng khác à? Đúng rồi, quay là nhà ngục để lấy ngựa và lương thực. Thế khắc nào chu đầu vào dọ, lão bá làm ơn tính lại đi. Các cậu sợ chết hãy đi trước đi, tôi cưỡi ngựa theo sau chưa muộn. Quân doanh của lính Tây Sơn và khu nhà lao yên ắng lạ thường. Nhờ có nắm xôi nếp cùng nước đựng trong quả bầu khô, thầy Mao Bình ẩn mình trong đống cỏ khô. Ông biết giờ chưa phải lúc. Nắng gay gắt từ sớm, nhờ đám cỏ khô nên thầy Mao Bình tránh bị mất nhiệt. Nhưng phía trước đám ruồi nhặng bay vo ve, hễ có người qua lại, mùi tử khí sộc thẳng vào mũi khiến ông khó chịu. Căng mắt nhìn ra khoảng sân, ông đếm được 12 cọc tre tươi như vừa chặt, rồi chôn xuống đất, còn trên mỗi cọc tre cắm một thủ cấp phạm nhân. Một cảm giác buồn và bất lực khiến ông chỉ biết nghiến răng, bởi đó là những phạm nhân được ông dục chạy trốn. Có lẽ không thuộc địa hình, ngay trong đêm đám phạm nhân đã bị bắt lại. Nhằm trả thù cho cái chết của tên cai đội và đám lính, không cần xét xử, phạm nhân đã bị trảm thủ và bêu ở cọc tre. Sáng nay những tù nhân bị nhốt không được ra ngoài, dường như hàng chục tên lính đang lùng sục để bắt ông, bởi chúng biết ai là kẻ cầm đầu. Từ một người bị kết án oan và mơ hồ, giờ đây là tội phạm bị triều đình chóc nã, coi như hết đường lùi. Ông chẳng mong được tham trấn Đinh Văn Tuyên quay về để nói hộ một vài câu. Quá ngọ khi đám lính quay về, nằm trong đống cỏ khô, thầy Mao Bình ăn xôi và uống từng hớp nước. Dẫu không có thanh đại đao trấn đoài nhật nguyệt trong tay, với thanh đao cướp được hôm qua, ông thừa sức hạ gục chục tên trong chớp mắt. Đợi cho lũ ngựa được ăn cỏ và nghỉ ngơi chán chê, đến cuối giờ thân, thấy còn lại hai tên lính canh ngựa, thầy Mao Bình nhẹ nhàng vạch đống cỏ khô. Ông vung dao tiễn chúng xuống tuyền đài trong nháy mắt. Với những gì phơi bày trước mắt, cộng thêm bao đắng cay trải qua trong thời gian ngồi tù, việc dùng đao nói chuyện sẽ hiệu quả hơn. Chấp nhận đối đầu với triều đình Tây Sơn, ông chỉ còn duy nhất một con đường nhằm bảo toàn mạng sống. Chọn con ngựa ô to khỏe nhất, cưỡi nó khiến ông nhớ đến con ngựa ở nhà. Trước khi vắng chủ nhân, con chiến mã của ông phải đi kéo xe chở than chở thóc, thậm chí là kéo cày thay trâu không chừng. Cúi rạp người, phóng ngựa rời nhanh khỏi nơi nguy hiểm. Thầy Mao Bình không quên phóng hỏa đốt dãy nhà chứa củi và cỏ khô. Trời hanh lại có gió mùa, trong chốc lát tất cả chìm trong biển lửa. Không bỏ lỡ một giây, ông chạy men con đường nhỏ trong rừng, rồi từ đó ngang qua bản của người dân tộc để tới xóm trại. Áng chừng giờ này Giang Tuất và Giang Hợi đang đợi mình, thấy Mơ Bình phi nhanh về phía Dạng Phi Lao, nơi thấp thoáng những con thuyền đánh cá của ngư dân đang cập bờ. Bên cạnh những con thuyền nhỏ có vài con thuyền lớn của cánh thương lái, họ buôn nước mắm và buôn muối sau khi nộp thuế cho triều đình. Theo như hai gã họ Giang thuật lại, đi nhờ thuyền buôn sẽ an toàn hơn, họ có kinh nghiệm lựa hướng gió, chưa kể thuyền to chống chọi được bão tố. Dù nhiều lần xuất chinh, quả thực thấy Mo Bình chưa một lần ngồi thuyền ra khơi, ông quen cưỡi ngựa, cho mỗi lần rời kẻ cáo. Ngựa đang phi nước kiệu, bất ngờ thấy Mo Bình cho chạy chậm lại. Ngay lối nhỏ dẫn tới làng trài, ông thấy hai thủ cấp bị treo lơ lửng trên cành cây dừa. Trời đã tắt nắng, không cần nhìn kỹ, ông thở dài vì biết Giang Tuất và Giang Hợi do quá nóng vội nên đã chạy tới làng trài. Điều họ không ngờ, quân Tây Sơn phi ngựa nên nhanh chóng bắt sống. Thay vì giải về nhà lao, họ đã chém bay đầu kẻ chạy trốn nhằm trả thù cho những tên lính bị giết hôm qua. Không có nhiều thời gian, sau khi dùng thanh đao để đào một hố ngay gốc cây dừa, thầy Mo Bình vung đao chém đứt sợi dây. Hai thủ cấp rơi đúng xuống hố vừa đào, sau đó được ông lấp đất lại. Do lính Tây Sơn đã lùng sục tới đây, khả năng quay lại không cao. Thầy Mo Bình xuống ngựa đi bộ vào xóm trài. Chiều tối tùy chiều dâng, sóng biển xô vào bờ, hai xác người không đầu. Dù biết đó là Giang Tuất cùng Giang Hợi, thầy Mo Bình chẳng thể nhọc công đào hố chôn cất. Ông còn việc quan trọng hơn cần thực hiện. Chủ thuyền buôn là một người gốc Hoa, ngay khi ngồi đối diện thầy Mo Bình, ông ta đưa ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn như thăm dò, như định giá món hàng. Không có nhiều thời gian để vòng vo, thầy Mo Bình xin đi nhờ thuyền buôn tới thành Gia Định, Đồng Nai hay trấn Biên Hòa. Ở đâu cũng được, miễn là vùng đất đó không do quân Tây Sơn cai quản. Được buôn bán yên ổn là mong ước của các thương nhân. Dù triều đình Tây Sơn o ép, họ vẫn khôn khéo cân bằng trong các mối quan hệ. Bây giờ, giúp một người bị chóc nã, khác nào chấp nhận rủi ro. Đợi thầy Mo Bình nói xong, lão chủ thuyền buôn hỏi ngay. Giúp tiên sinh vào tới trấn Biên Hòa, đổi lại tại hạ được gì? Ông được giữ mạng sống của mình, đó là cái giá có lợi cho cả hai bên. Chủ thuyền vỗ tay ba cái, ngay lập tức bốn gã cao to đúng kiểu dân miền biển xuất hiện. Quá quen với những cảnh này, trên tay họ đã lăm lăm vũ khí. Dù đám thủy thủ quen ăn sóng nói gió, họ cũng thừa dũng khí đối mặt với đám hải tặc. Nhưng thầy Mo Bình ở vị thế khác. Khi đã bị dồn vào đường cùng, ông quyết không rời thuyền để rơi vào tay quân Tây Sơn. Sẽ chẳng có phiên xét xử nào nữa. Thủ cấp của anh em họ Giang của 12 tù nhân đã minh chứng. Bị bắt nghĩa là phải chết. Xa bằng tư hùng một trận để giành lấy cơ hội. Khi đã chơi thế cờ tàn, bắt buộc phải như vậy. Nhìn thẳng vào mắt lão chủ thuyền, ông điềm đạm nói. Hãy bảo họ buông vũ khí, đầu của ông sẽ rụng trước khi chúng kịp vung kiếm. Liệu tiên sinh có sống để rời thuyền? Đã vung lên sáng lòa như ánh chớp, lòng thuyền dù rộng nhưng đâu như bãi chiến trường, cú giao đòn nhanh và dứt điểm, khiến bốn gã thủy thủ nằm trong vũng máu. Thậm chí lúc ngã xuống, cả bọn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đòn cảnh cáo chỉ nhằm vào chân. Lưỡi đao đi không đủ mạnh để cắt lìa, bấy nhiêu cũng đủ để cả bọn biết mình gặp phải cao thủ. Thu đao về và điều hòa hơi thở, ngắm lưỡi đao sáng loáng, rồi nhìn mặt lão chủ thuyền. Thầy Mo Bình biết lão đó bắt đầu thấy sợ. Giả sử ông muốn đoạt mạng, thủ cấp của lão đã dập dềnh theo sóng biển để cá rỉa. Còn đâu để từ chối chuyện vào Biên Hòa. Không còn cảnh đối đầu. Trà vừa pha được rót vào chén, chủ và khách ngầm hiểu, mỗi người phải lùi một bước. Chẳng muốn gây thêm chuyện, thầy Mo Bình ngồi dựa vào thuyền, thanh đao đặt bên cạnh phòng thân. Ông ôn tồn nói với lão chủ thuyền. Dồn ai vào đường cùng, khéo mình sẽ chết cùng họ. Tại hạ đâu dám, tiên sinh hãy nghỉ ngơi thoải mái. Dù nôn mật say mật màng do say sóng, thầy Mo Bình vẫn không dám rời thanh đao. Ông sợ đám người Hoa phản trắc, biết đâu nửa đêm sẽ ném mình xuống biển. Chứa nước vào quả bầu, đợi tài công thổi cơm xong, rồi lấy một bát tự nắm. Riêng canh hay thức ăn khác, ông kiên quyết từ chối do sợ đầu độc. Có một vấn đề khiến ông lưu tâm. Dù căng mắt theo dõi, cơ thể mỏi mệt sẽ có lúc phải ngủ, lúc đó những kẻ trên thuyền sẽ ra tay. Bốn kẻ bị chém vào chân, dù vết thương không nặng, do dính nước biển nên sót và đau nhức. Nhìn ánh mắt căm hờn của chúng, ông sợ rằng khó toàn mạng nếu tiếp tục hành trình trên biển. Sau ba ngày lênh đênh, thuyền cập vào một cù lao để lấy nước ngọt. Đã không còn bị say sóng, thầy Mo Bình vẫn quyết định nói lời tạm biệt. Vung dao, chặt quả dừa, lấy nước uống cho mát. Ông nói với lão chủ thuyền. Tôi làm phiền ông chủ Đào mấy ngày đủ rồi. Chúc ông thuận buồm xuôi gió. Tiên sinh không vào Nam cùng tại hạ sao? Có lẽ tôi quay về Trấn Sơn Tây nghỉ ngơi, đi xa đâm nhọc. Tại hạ xin bái biệt, tiên sinh hãy bảo trọng. Nheo mắt nhìn lão chủ thuyền có vẻ đắc ý do không còn vị khách không mời ăn bám. Thầy Mo Bình Thoáng cười nhẹ. Thay vì sống trong sự đề phòng, ông chọn đi hướng khác. Khi nãy thấy lão chủ thuyền họ Đào đứng nói chuyện với một chủ thuyền bên cạnh, ông biết tổ tiên của hai người là đồng hương bên Bắc Quốc. Thời điểm Vũ Sùng Trinh phải treo cổ tự vẫn, tổ tiên họ lần lượt dương buồm ra khơi chạy sang Đại Việt. Dẫu an cư lạc nghiệp nơi này, tấm lòng của họ luôn hướng về cố hương. Qua cuộc nói chuyện giữa hai người, thầy Mo Bình mừng vì con thuyền đang neo đậu cũng sớm đi vào miền trong, chắc độ vài canh giờ nữa. Trong lúc con thuyền thứ hai chuyển hàng xong, thầy Mo Bình quan sát người chủ thuyền đang đứng trước mâm lễ khấn vái. Việc tâm linh vốn khác nhau, ông chẳng rõ họ khấn những vị thần nào, miễn sao con thuyền rời khỏi những vùng đất nằm dưới sự cai quản của nhà Tây Sơn. Ngay khi lễ vừa hoàn tất, người chủ thuyền đứng phưỡn bụng cạnh cây dừa. Không dài dòng văn tự, thầy Mo Bình nói ngay. Tôi là người nhà của ông chủ Đào. Chiều nay xin đi nhờ thuyền vào Nam. Quý hóa quá, đều là người quen, tiên sinh đợi chút là đến giờ xuất phát. Không còn lo bị đầu độc hay trả thù, ngồi chung mâm với chủ thuyền cùng các thủy thủ, thầy Mo Bình ăn uống thoải mái. Chút nữa nếu mệt, ông yên tâm làm một giấc tới sáng. Không còn bị say sóng biển, trong tâm trạng thoải mái, ông kể dự định khi tới Trấn Biên Hòa sẽ mở lớp dạy võ cho con em người Hoa. Chủ thuyền cùng đám thủy thủ gật gù về tán thưởng. Họ vẫn nghĩ tổ tiên của ông cũng chạy loạn khi Minh Triều sụp đổ. Cuối năm, chuyến hải trình xuôi trèo mát mái. Thuyền không gặp bão biển nên đã cập bến an toàn. Chặng cuối di chuyển trên bộ, thầy Mo Bình chọn xe ngựa để vào thành Gia Định. Khi nhìn thấy quan binh là người của chú Nguyễn Vương canh cổng, ông thở phào nhẹ nhõm vì tay ương đã ở lại Nghệ An. Nhớ rõ sứ giả chú Nguyễn Vương là trưởng cơ Tôn Thất Hòa, ông mạnh dạn tiến lại chỗ viên chỉ huy đang đứng. Mùa hạ năm Nhâm Tuất 1802, thần sách đô thống chế Cao Diên Bình cùng tà quân Lê Văn Duyệt dẫn đại quân vào thành Thăng Long. Lúc này vua Cảnh Thịnh của nhà Tây Sơn cùng em trai đã cưỡi voi chạy lên phủ Lạng Giang. Có một điều khá oái oăm, người đi theo hộ giá cho vua Cảnh Thịnh là Đô Đốc Tuyên, một võ sinh của ông, còn người dẫn quân nhà Nguyễn truy đuổi là trưởng cơ Hoàng Thế Dân, cũng là học trò. Vậy là huynh đệ đồng môn ở hai bên chiến tuyến. Sau khi sắp đặt việc quân, chuẩn bị hành cung để đón nhà vua ngự giá, Đô Thống Chế Cao Diên Bình sai Tâm Phúc về kẻ đơ rước vợ con mình. Đầu tháng 6 năm Nhâm Tuất, khi quân Tây Sơn liên tiếp thua trận, để danh chính ngôn thuận, chú Nguyễn Phúc Ánh đã lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Gia Long. Dù chưa bình công ban thưởng, xét công lao bấy lâu, ông đã được nhà vua phong chức thần sách đô thống chế, hàm tòng nhất phẩm. Gia nhập quân của chú Nguyễn hơi muộn, ông hài lòng với những gì đang có. Còn những võ tướng bôn ba ngày đầu, họ sẽ được dự hàng công tần khai quốc. Đứng ở sân điện Kính Thiên, đô thống chế Cao Diên Bình ngậm ngùi nhớ lại. Đúng thời điểm vua Quang Trung Nguyễn Huệ băng hà vào năm Nhâm Tý 1792, ông đã bị bắt và kêu án 10 năm lưu đày biệt xứ. Dẫu thoát được thân phận tù tội, để quay lại thành Thăng Long, ông mất đúng 10 năm chinh chiến nơi xa trường. Hiện nay, các võ tướng của Tây Sơn như Đô Đốc Trần Quang Diệu, Đô Đốc Bùi Thị Xuân, Đặng Xuân Bảo hay Đô Đốc Vũ Văn Dũng đều đã bị bắt chờ ngày xử tử. Mọi thứ đã ăn bài, nhà Tây Sơn lâm vào thế cờ tàn, vua Cảnh Thịnh bị chiếu tướng. Bàn cờ thế sự kéo dài hàng chục năm, hai phe đều tổn thất về người và của. Cuối cùng, vua Gia Long đã nhất thống Sơn Hà, còn ông sắp gặp lại gia quyến, đặc biệt là con trai Cao Diên Bảo. Ngày ông bị đeo gông lưu đày biệt xứ, con trai vừa tròn 3 tuổi, còn hiện nay đã thành trang thiếu niên bước qua tuổi 13. Cuối giờ Dậu, khi ánh hoàng hôn cuối ngày rọi xuống đôi dòng trầu ở thềm điện Kính Thiên, cỗ xe ngựa có viên cai cơ cùng chục tên lính hộ tống tiến vào khoảng sân phía ngoài rồi dừng lại. Đô thống chế Cao Diên Bình không nén được xúc động, bởi hai người vợ của ông cùng một thiếu niên cao và gầy bước xuống. Họ ngỡ ngàng có phần lo sợ. Dẫu sao đây từng là nơi thiết triều của vua Lê, hàng dân đen sao được phép bén mảng. Chỉ đến lúc vị đô thống chế bước lại gần, hai bà vợ nhận ra phu quân nên mừng mừng thùi thùi. Cao Diên Bảo vái lại thân phụ sau chục năm xa cách. Ký ức ngày bé dần mờ nhạt. Hôm nay, mọi thứ hiện rõ mồn một, phút giây trùng phùng khiến nước mắt tuôn rơi. Nếu không bằng việc quân và lo đón tiếp nhà vua, ông đã về Kẻ Đơ ăn bữa cơm đoàn viên cùng mọi người. Mừng vì con trai thuộc Lào kinh sử và tinh thông võ nghệ, việc này nhờ một võ sinh cũ truyền dạy. Dường như thấy thiếu một ai đó, Đô Tông Chế Cao Diên Bình hỏi nhỏ: "Bà Đặng đâu nhỉ? Hay đã quy y Tam Bảo?" "Bẩm thầy, mẹ cả đã mất từ mấy năm trước. Sau khi cải táng, một phần được xây dựng tại khu đất của dòng họ Đặng bên Kẻ Đôi." Đô Thống Chế Cao Diên Bình khẽ thở dài. Ông biết sáng mai dù bận việc quân, nhất định phải phi ngựa về Kẻ Đôi để thắp hương cho người vợ Thảo Khang. Phụ nữ không gì buồn bằng việc lúc từ giã cõi đời, chồng lưu đày biệt xứ phương Nam, con trai sống cảnh vong quốc nơi đất Bắc. Chẳng có nhiều thời gian để hàn huyên. Sau bữa cơm ngay tại quân doanh, đúng giờ tuất, cỗ xe ngựa với quân lính hộ tống lại chở mọi người quay về Kẻ Đơ. Vỗ vai con trai, Đô Thống Chế Cao Diên Bình quả quyết: "Thầy sẽ dựng lại ngôi Tử Đường vào mùa thu này. Bao năm chinh chiến vất vả, thầy hãy nghỉ ngơi thêm đã. Phải có nơi để tổ tiên họ Lê Cao được khói hương phụng thờ." "Vâng, cả nhà mong thầy về." Không phải đợi quá lâu, sáng sớm ngày 21 tháng 6, Đô Thống Chế Cao Diên Bình cùng tà quân Lê Văn Duyệt ra tận cổng thành chứng kiến. Vua Cảnh Thịnh của nhà Tây Sơn cùng các em trai là Quang Duy, Quang Thiệu và đại tư mã Nguyễn Văn Dục bị nhốt trong củi đưa vào thành Thăng Long. Viên tướng lập công lần này là Trưởng Cơ Hoàng Thế Dân. Do được lệnh của vua Gia Long, tất cả tù binh sẽ được đưa về thành Phú Xuân để làm lễ hiến phủ. Nhờ vậy vua tôi Cảnh Thịnh tạm thời giữ được mạng sống. Chợt nhớ ra thiếu một người là Nguyễn Quang Thủy, con lớn của vua Quang Trung, người hiện giữ chức tiết chế thủy bộ chư quân miền Bắc. Đô Thống Chế hỏi học trò của mình: "Nguyễn Quang Thủy trốn thoát rồi sao?" "Bẩm thầy, hắn đã tự sát nên bị trảm thủ bêu đầu thị chúng." Buổi tối khi quan binh chia nhau canh phòng và đợi xa giá của nhà vua, khi biết chẳng còn ai quanh đây, Đô Thống Chế Cao Diên Bình khẽ hỏi: "Thầy không thấy Đô Đốc Tuyên trong cũi tù?" Biết không thể giấu, Trưởng Cơ Hoàng Thế Dân đành nói thật: "Trong trận chiến sinh tử ngay phủ Lạng Giang, dù đã sức cùng lực kiệt, vị đô đốc nhà Tây Sơn quyết không buông đao chịu trói." Đối diện với người võ sinh đồng môn, Trưởng Cơ Hoàng Thế Dân không cho đám cung thủ được bắn. Hai người cùng luyện đao kiếm nơi kẻ cáo, giờ lao vào nhau phân tải cao thấp. Không sung sướng khi chém bay đầu người bạn đồng môn, Trưởng Cơ Hoàng Thế Dân ngậm ngùi nói: "Sau khi bêu tù cấp đủ 3 ngày, con đã sắm cỗ quan tài rồi an táng Đinh Văn Tuyên theo nghi lễ dành cho tước hầu. Nhà Tây Sơn đã bị diệt vong, âu cũng là ý trời." Chứng kiến quá nhiều cảnh đầu rơi máu chảy, Đô Thống Chế đợi vua Gia Long vào thành Thăng Long ngày mai. Ông sẽ xin cáo lão và về quê. Vốn thường ngồi bên bàn cờ ngẫm thế sự, ông thấm thía câu: "Thổ tử cầu phanh, điều tận cung tàng. Thỏ chết, chó săn bị thịt. Chim hết thì bè cung." Ngự tại điện Kính Thiên, vua Gia Long tiếp nhận sự thần phục của quan lại đứng đầu các trấn. Như vậy, nhà Tây Sơn không còn tồn tại. Tạm thời họ được giữ nguyên chức. Thời gian tới việc điều chuyển sẽ được quyết định. Kinh thành Thăng Long xưa vốn là nơi địa linh nhân kiệt. Nhà vua chọn một trọng thần ở lại cai quản. Bởi đây còn là hành cung để nhà vua ngự giá Bắc tuần sau này. Do khoảng cách xa xôi, thành Thăng Long cũng là nơi đón tiếp sứ giả nhà Thanh và nhận sắc phong. Sau khi cân nhắc, vua Gia Long đã sắc phong cho Bình Tây Đại tướng quân Nguyễn Văn Thành làm tổng trấn Bắc Thành. Như vậy, vị võ tướng lừng danh được quản 11 trấn, địa giới từ Ninh Bình cho tới tận các trấn miền biên viễn như Cao Bằng, Tuyên Quang và trấn Lạng Sơn. Do vua Gia Long đã chọn kinh đô Huế là trung tâm quyền lực, bởi vậy chữ Long với nghĩa là rồng của thành Thăng Long bị chuyển thành chữ Long mang ý nghĩa thịnh vượng. Thăng Long không còn là kinh thành, vua quyết định cho phá bỏ tòa thành cũ và xây lại thành mới nhưng thu hẹp, vẫn lấy điện Kính Thiên làm trung tâm. Cắt đặt công việc xong xuôi, vua Gia Long lệnh cho Đô Thống Chế Cao Diên Bình quay về kinh đô Huế nhận chức Tả Thị Lang Bộ Binh. Đây là phần thưởng xứng đáng nhằm ghi nhận những chiến công của ông. Vốn đã chẳng màng đến danh lợi, đợi sát ngày vua Gia Long quay về kinh đô, ông vội tới hành cung yết kiến và tâu bày: "Bẩm hoàng thượng, thần chinh chiến đã 10 năm. Bây giờ xin hoàng thượng cho thần về quê dạy học như cũ. Khanh có thể nghỉ ngơi vài năm ở quê nhà. Nếu trẫm có lệnh triệu gọi, hãy thu xếp để vào kinh đô. Thần đội ơn hoàng thượng." Một lần nữa trong đời, Đô Thống Chế Cao Diên Bình bỏ lại sau lưng mọi vinh hoa phú quý. Ông trở về với cuộc sống đời thường. tổng trấn Bắc Thành được nhà vua ban tước quận công. Còn với ông, từ thời chúa Trịnh đã được phong tước đó, lui về trốn thôn quê, đó là phép di dưỡng tinh thần. Dù đã hoàn dân, mất thêm 2 tuần để bàn ra mọi việc, Đỗ Thống Chế mới tư thái cưỡi ngựa quay về kẻ cáo. Không dừng lại ở ngôi từ đường cũ, ông phi ngựa tới miếng đất rộng, hướng ra những mẫu ruộng tốt. Đó là nơi để dựng lại ngôi từ đường. Với chức Đô Thống Chế hàm tòng nhất phẩm, ông có thể dựng phủ nhưng không làm như vậy. Chọn được miếng đất tốt, ông sẽ gặp đám chức dịch của làng để nộp tiền mua vì không cần đặc ân. Ngay khi ông dẫn đại quân ra thành Thăng Long, 2 người vợ cùng gặp con trai đã quay về ngôi từ đường cũ ở Thạm. Thật ra khi đám quan binh biết tin ông trốn vào thành gia địch, họ báo về quê hương bản quán, do vậy ngôi từ đường bị dỡ để lấy gỗ dùng vào việc khác. Đô Thống Chế Cao Duyên Bình hiểu rõ, chục năm cầm kiếm xông qua trận mạc, nơi quê nhà có vợ con phải sống mai danh ẩn tích tận kẻ đơ. Họ luôn có niềm tin mãnh liệt, ông sẽ trở về an lành và khỏe mạnh. Và ông đã làm được, tất cả nhờ phúc ấm tổ tiên. Buổi tối nghe thông báo việc dựng lại ngôi từ đường nơi khác, 2 bà vợ cùng cậu con vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ họ vẫn nghĩ không thể rời khỏi chốn này. Ấm trà vừa pha xong, trong lúc đợi trà ngấm, ông thở dài nói. Ngôi từ đường xây ở đây, phạm phong thủy. Tôi sẽ dựng lại ở nơi khác để đổi vận cho thế hệ mai sau. Bẩm thầy, con thấy không hẳn như vậy. Thầy uy danh thiên hạ, sao cần đổi vận? Ta làm thế vì thế hệ sau này, nơi đây quả thực không còn thích hợp. Vâng, nếu thầy đã quyết, con sẽ nhờ ông cai hoạt, gọi hiệp thợ tốt. Bước sang tuổi 62 từ lâu, Cao Duyên Bình thấy mình may mắn. Ông đã chinh chiến quá nửa đời người và trở về trong vinh quang. Ngồi trước hiên nhà ngắm sân gạch đã bị cậy hết, nơi xưa kia đám võ sinh hăng say luyện tập, bao kỷ niệm lại ùa về. Ông nhớ tới người vợ cả họ Đặng hiện được an táng bên kẻ Noi. Ông cũng nhớ đến bộ bàn cờ gia truyền, mỗi quân cờ lại được khảm vàng khảm bạc, tiếc là bị thiêu rụi trong vụ cháy do đám kiều binh gây ra. Đã rũ áo từ quan kể từ lúc bị vua Lê Chiêu Thống thu hồi binh quyền, ông chẳng ngờ mình lại tiếp tục cưỡi ngựa chém tướng đoạt thành, rồi lên tới chức thần sách Đô Thống Chế. Rút kinh nghiệm từ lần tay bay vạ gió hơn chục năm trước, ông quyết định an hưởng tuổi già theo cách không giống ai. Thay vì đọc sách ngâm thơ, ông làm lão nông tri điền theo đúng nghĩa của nó. Thanh kiếm gia truyền thất lạc, còn thanh đại đao trấn đoài nhật nguyệt đã được bà vợ hai giao cho trưởng cơ Tôn Thất Hòa từ chục năm trước, cùng 10 thoi vàng ủng hộ chúa Nguyễn Vương hồi đó, tức vua Gia Long bây giờ. Họ Cao chỉ còn 6 thoi vàng cùng chiếc chuông quý. Ông buồn vì vàng để lại cho hậu duệ teo tóp dần. Khi đã dâng tài sản và vũ khí, ông muốn làm bạn với cày cuốc, như vậy tránh được thị phi. Không một ngày ngơi nghỉ, Cao Duyên Bình trông nom hiệp thợ dựng ngôi nhà gỗ 5 gian trên nền đất được tôn cao. Không họa tiết rồng phượng, chỉ là những bông hoa tứ thời như tùng cúc trúc mai, cộng thêm những câu của các bậc thánh nhân truyền lại. Mất vài tháng ăn ngủ tại công trình, cuối cùng ngôi từ đường đã dựng xong ở vị trí mới. Buổi sớm cuối năm, mặc dù tiết trời se lạnh, tướng quân Cao Duyên Bình khoác áo ấm, ngước nhìn ngôi từ đường đã dựng xong. Dãy nhà ngang lẫn dãy nhà phía trong hoàn thành một thời điểm. Không muốn những cặp mắt nhòm ngó, ông xây tường bảo vệ, rồi dựng cổng chính với mái tam quan, còn một cửa ngách phía trong để phòng khi cần đến. Ngoài bình phong và hồ bán nguyệt thả sen, Cao Duyên Bình học theo người xưa khi trồng chuối sau, cau trước. Ông hài lòng khi hiệp thợ có tâm, nên mọi thứ đều thuận mắt. Chọn ngày lành tháng tốt, Cao Duyên Bình sai người nhà làm cỗ để mừng tân gia. Ông muốn gặp mặt mọi người sau những năm dài chinh chiến. Đúng 50 mâm được bày biện, bà con trong họ ngoài làng được mời tới dự bữa cỗ chung vui. Trải qua bao năm chiến tranh, bữa cỗ là dịp mọi người nói về thời thịnh trị Thái Bình. Ngoài họ hàng cùng dân trong làng, những võ sinh năm xưa nghe tin sư phụ áo gấm vinh quy, họ bảo nhau ghé ngôi từ đường từ sớm, ai cũng muốn ôn lại kỷ niệm xưa. Điều này khiến vị tướng quân vui mừng khôn xiết. Nâng chén rượu do con trai vừa rót, Cao Duyên Bình đứng dậy nói đôi lời. Ông cho biết mình chán danh xưng thầy Mo Bình, không muốn mọi người gọi là Cao tướng quân hay Đô Thống Chế. Do vậy từ hôm nay, ông muốn mọi người gọi mình là Lão Cao, theo phong tục. Một cụ cao niên có mái tóc và bộ râu trắng như cước đã đứng lên đáp lời. Cụ khoan thai nói, Đô Thống Chế đã đóng góp nhiều cho Sơn Hà xã Tắc. Chúng tôi xin gọi ngài là Cao tiên sinh. Có như vậy mới đúng phép tắc. Vâng, nhưng bà con đừng gọi tôi là Đô Thống Chế, chẳng dám sánh với tổ tiên khi các cụ sinh vi tướng tử vi thần. Đỗ Thông Chế Cao Duyên Bình tự thấy mình hợp với đồng ruộng và cuộc sống nơi thôn quê. Từ chối nhận phù của một vị tướng nhà Tây Sơn trong thành, ông nhớ đến lúc mình gặp hoạn nạn, chính những quan binh Tây Sơn dỡ ngôi từ đường, kết cục của họ đâu có hậu. Dành thời gian tu sửa khu mộ phần của tổ tiên, hầu hết các cụ là những võ tướng với chiến công hiển hách. Ông mừng vì đã không làm hổ danh dòng họ Cao. Hiện nay người võ sinh từng theo học của ông đã làm trấn thủ Kinh Bắc. Ông mừng vì thi thoảng Hoàng Thế Dân đưa các bạn đồng môn tới thăm. Vào sống trong ngôi tử đường, ngắm đàn cò trắng dập dìu bay về đậu trên khóm trúc. Còn trên mái ngói Mũi Hải, buổi sáng thường có đôi chim cu từ đâu bay tới. Cao Duyên Bình mỉm cười hài lòng, bởi đúng là nơi đất lành chim đậu. Ngồi chơi cờ cùng con trai, thông qua những nước đi, Cao Duyên Bình khéo léo giảng cho con trai về cái gọi là bàn cờ thế sự. Chẳng mong con trai nuôi hoài bão lớn lao, đã hết rồi thời loạn để tạo anh hùng. Ông muốn Cao Duyên Bảo học cao hiểu rộng, sau này làm quan cũng tốt, làm thầy dạy chữ càng vinh dự. Trong lúc hai cha con đàm đạo, bất ngờ một võ sinh cũ làm quan trong kinh thành Huế ghé thăm. Vị quan hàm tứ phẩm thuật lại, vua Gia Long đã xử lăng trì vua Cảnh Thịnh của nhà Tây Sơn cùng những hoàng tử là con vua Quang Trung, sau đó cho voi dẫm nát xương cốt. Lăng mộ của vua Thái Đức Nguyễn Nhạc cùng Quang Trung Nguyễn Huệ bị đào bới và bật nắp xăng, sau đó hài cốt bị cho vào cối giã nát, thổ cấp bị nhét vào vò giam trong đại lao. Vốn đã không màng chuyện triều chính, nghe kể xong những vụ lăng trì, ông chỉ biết thở dài. Âu cũng là việc của những kẻ thù truyền kiếp dành cho nhau. Sống trong ngôi tử đường, ngay gần đồng ruộng, khiến Cao Duyên Bình thấy khỏe ra. Lâu rồi ông chưa được nhìn thấy cảnh làng quê chủ phú. Cuộc chiến đã khép lại, giờ là lúc mọi người chăm lo đồng áng, còn đám học trò rùi mài kinh sử. Ông khuyến khích Cao Duyên Bảo dành thời gian đọc sách và theo học cụ Đồ Hiền. Trong suy nghĩ của mình, ông mong con trai sẽ lai kinh ứng thí khi tròn 16. Lúc đó nếu công thành danh toại, việc lập gia đình sẽ tiến hành, coi như xong hỷ lâm môn. Dù mong con thành danh nơi cửa khổng sân trình, trong ngôi từ đường họ Cao, chẳng treo hoành phi câu đối với những từ ngữ đao to búa lớn. Ông vẫn dùng đôi câu đối xưa để treo. Nhấp môi thưởng thức chén trà ướp hoa ngâu, ông chậm rãi đọc đôi câu đối và trao đổi cùng con trai. Cờ bàn khởi thế, nhân tâm định. Trà vị thâm hương, đạo khí sinh. Bàn cờ khởi thế, lòng người yên. Hương trà lan tỏa, đạo tâm hiện. Mùa thu năm Giáp Tý 1804, dù đã tự quan hoàn dân được 2 năm, nhưng Cao Duyên Bình đã dậy từ sớm như dự lễ thiết triều. Con ngựa bạch được gã người ở cho ăn cỏ và đóng yên cương sẵn sàng, còn ông húp vội bắt cháo loãng rồi mặc bộ quan phục triều đình dành cho hàm nhất phẩm. Không còn là một lão nông tri điển, dù chẳng cần đeo kiếm, hôm nay ông phi ngựa tới điện Kính Thiên với tư cách là đô thống chế. Xét về phẩm hàm và thứ bậc, ông chỉ kém tổng trấn Bắc Thành có một bậc. Nhưng điều đó giờ đâu còn quan trọng. Trong sân điện Kính Thiên, ngoài quan binh triều đình, ông còn thấy nhiều cựu thần nhà Lê. Họ mặc quan phục, đội mũ cánh chuồn, đứng đợi. Trên gương mặt, người nào cũng đượm nỗi buồn. Đúng giờ thìn, những phát súng tấn công nổ vang trời. 3 cỗ xe ngựa từ từ tiến vào. Ở trên các cỗ xe là quan tài của Thái Hậu, quan tài vua Lê Chiêu Thống và một con trai nhà vua chết trẻ. Hôm nay, vị vua từng ngự trên ngai vàng được ghé điện Kính Thiên lần cuối, nơi có hương án và những nhà sư được mời tới làm lễ cầu siêu cho ngài cùng Thái Hậu. Khi vua Gia Long lên ngôi, các cựu thần nhà Lê đã xin đưa linh cữu của Thái Hậu, vua Lê Chiêu Thống và con trai về cố quốc. Thư đi rồi thư lại, vua Gia Khánh nhà Thanh đã chấp thuận, đám cựu thần cũng được quay về. Sau lễ cầu siêu, cỗ quan tài của nhà vua được mở nắp, các cựu thần muốn dùng nước thơm tắm rửa di cốt rồi bỏ vào tiểu trước khi lồng trong một quách gỗ cho xứng thân phận đế vương của người đã khuất. Dù vua Lê Chiêu Thống đã băng hà từ 12 năm trước, da thịt chẳng còn, nhưng trái tim của nhà vua vẫn không nát và có màu đỏ tươi. Sau khi hội ý, trái tim được đặt vào tiểu trước khi đậy nắp. Đúng chính ngọ, một loạt súng thần công lại vang lên. Đích thân tổng trấn Bắc Thành đưa tiễn vị vua tiền triều một đoạn. Không phải bề tôi trung thành của vua Lê Chiêu Thống, Đỗ Thống Chế Cao Duyên Bình đi tiễn một đoạn rồi quay về. Những cựu thần trung thành với nhà Lê sẽ hộ tống di cốt nhà vua về táng ở lăng bàn thạch của xứ Thanh. Bằng việc an táng vua Lê Chiêu Thống, lịch sử chính thức sang trang. các cựu thần nhà Lê cùng giới sĩ phu Bắc Hà dù ngầm trách vua Gia Long không trả lại ngai vàng, họ chẳng thể ôm mộng phục hưng nhà Lê. Đỗ Thông Chế Cao Diên Bình quay lại nơi buộc ngựa, viên quản cơ cùng đám lính nhận ra ông, họ cung kính mời vị võ tướng lên ngựa. Do chẳng muốn nán lại, ông chào xã giao quan tổng trấn Bắc Thành rồi quay về kẻ cáo. Nghĩ đến những gì vừa xảy ra cùng đại lễ cầu siêu, ông nhớ rõ năm xưa lúc vua Lê Hiển Tông băng hà, ngay khi vừa ngồi trên ngai vàng chưa ấm chỗ, vua Lê Chiêu Thống đã thu lại binh quyền của ông. Chẳng oán trách điều đó, ông có mặt hôm nay cho tròn đạo quân thần. Tuy vậy nhờ gặp lại các cựu thần Tòng Vong cùng vua Lê Chiêu Thống, ông biết được nghịch tử Cao Diên Đặng đã chết nơi xứ người, còn cỗ quan tài đang trên đường hoàn cố quốc. Mong gặp lại cháu đích tôn Cao Diên Tú, ông nhầm tính người cháu nội đã 28 tuổi, như vậy sẽ hộ tống cỗ quan tài về cố hương. Họ Cao trải qua bao thăng trầm như số phận của Sơn Hà xã Tắc, con trai bị xóa khỏi gia phả, cháu nội lớn lên bên Bắc Quốc. Liệu còn nhớ gì đến nguồn cội là con dân Đại Việt? Ngồi uống trà nhìn ra cánh đồng lúa phía trước mặt, nghĩ về số phận bi thảm của vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn, số phận đầy uất hận của vua Lê Chiêu Thống khi phải chết nơi đất khách quê người, cũng như sự long đong phục quốc của vua Gia Long, người sáng lập vương triều nhà Nguyễn. Có một sự éo le, dẫu xóa tên Cao Diên Đặng khỏi gia phả, tên của Cao Diên Tú vẫn để nguyên. Ông sợ sau 15 năm xa cách, liệu đứa cháu đích tôn có chịu về nhận tổ quy tông? Cây có gốc, người có cội nguồn, ông sợ đứa cháu nội không nhớ điều đó. Buổi tối khi hai cha con ngồi cùng nhau, Đô Thống Chế Cao Diên Bình chậm rãi kể lại những khúc mắc bấy lâu. Sau khi thắp hương trên bàn thờ tổ tiên, Cao Diên Bình dặn con trai lên cửa ải để đón linh cữu của huynh trưởng. Dù đã gạch tên Cao Diên Đặng khỏi gia phả, nhưng biết tin con trai đã chết nơi xứ người vào năm 1799 ở tuổi 37, ông vẫn thấy buồn lòng. Đã từ mặt cha con, ông để em trai đón anh ruột là điều hợp nhẽ, sau đó sẽ đưa linh cữu Cao Diên Đặng về kẻ noi, an táng cạnh mẫu thân. Để tránh có sự nhầm lẫn, ông viết và trao tờ giấy cho con trai, nhưng không quên dặn dò. Nếu con lập bia mộ, hãy khắc tên người mất là Đặng Cao Diên. Vâng. Con sẽ làm theo ý của thầy. Huynh ý về nằm ở khu mộ họ Đặng là hợp nhẽ. Tiến Cao Diên Bảo lên biên ải đón linh cữu Đặng Cao Diên, người con trai đã bị đổi sang họ mẹ. Cao Diên Bình lại nhớ về sự ngu chung của con mình. Dù đã hoàn dân được vài năm, ông vẫn nhớ lời dặn của vua Gia Long. Khi nào cần sẽ cho triệu vào kinh đô Huế, như vậy chưa chắc được nghỉ ngơi hoàn toàn. Ngắm bài vị tổ tiên, họ Cao từ thời Trần tới thời Lê, chẳng hề thiếu những vị công hầu khanh tướng. Nhẹ ra nghịch tử Cao Diên phải có một vị trí, bởi anh ta đậu hoàng giáp lại làm tới chức thượng thư. Tiếc là hữu tài vô đức, đâm đoàn hậu. Miên man trong dòng ký ức, dưới ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, Cao Diên Bình như nghe thấy tiếng vó ngựa phi nơi xa trường, tiếng gươm giáo va vào nhau đến rợn người, thậm chí cả tiếng kêu lên trước khi chết của quân sĩ hai bên. Dù đã mặc áo vải nhuộm nâu ra nội ruộng như một nông dân thực thụ, ông vẫn ám ảnh bởi câu hỏi có bao nhiêu bà mẹ mong con, người thiếu phụ mong chồng, tiếc là họ chẳng thể trở về. Nghĩ đến người vợ cả đã khuất núi, ông lại ngậm ngùi. Bởi bái sống những tháng ngày vò võ một mình, có lẽ nỗi mong con và ngóng chồng khiến bái sớm về với tổ tiên. Chưa rõ bao giờ cỗ quan tài của Cao Diên về tới quê nhà, từ phía sau tiếng bà vợ hai cùng bà vợ ba rụt rè bày tỏ. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Mình nên đưa tên của Cao Diên Đặng vào đại cuốn gia phả. Hai bà vội gì, đợi khi nào tôi nhắm mắt xuôi tay đã. Chúng tôi đâu dám lạm bàn, chỉ là thấy cậu ấy đã về với tổ tiên. Nghịch tử Cao Diên về với tổ tiên họ Đặng, không phải họ Cao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.